xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5672, Thế giới ma pháp truyền thuyết 21. Góc truyện audio.com. Sau 2 giờ, hệ thống nhắc nhở đường quả thu đến từ Margaret Hồng Bao. Margaret cho nàng phát hơn 30 bản liên quan tới triệu hoán sư thư tịch. Theo cơ sở nhập môn đến cao cấp đều có, Margaret. Lật khắp ta thành bảo bên trong ma pháp nạp giới. Có thể tìm tới triệu hoán sư thư tịch chỉ chút này. Nếu là ta có thể biết trước lời nói, nhất định sẽ sớm một chút đi đại lục ở bên trên thu thập nhiều một chút triệu hoán sư thư tịch. Triệu hoán sư thư tịch 10 phần ít lưu ý, thời gian ngắn khả năng chỉ chút này, giáo hoa. Đa tạ, những này với ta mà nói đã đầy đủ, dù cho không có cấp cao nhất triệu hoán sư thư tịch. Đường quả cũng có thể theo cái này mấy chục bản triệu hoán sư trong thư tịch tìm đến kinh nghiệm. Tăng lên nàng triệu hoán sư năng lực, phía trước mua cái kia 3 bản tàn khuyết không đầy đủ triệu hoán sư thư tịch. Nàng đã thô sơ giản lược lật qua một lần, học tập triệu hoán sư kỹ năng, chủ yếu nhìn tinh thần lực. Linh hồn nàng cường đại như thế, tinh thần lực là bực nào mênh mông, học tập triệu hoán sư kia là tương đương dễ dàng, phối hợp nàng ngự thú kỹ năng lời nói, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Cả buổi trưa, đường quả đều nhốt ở trong phòng nhìn triệu hoán sư thư tịch. Mervin cho rằng nàng luyện dược một buổi tối, cần rất tốt nghỉ ngơi, liền không có tới quấy rầy. Hắn kỳ thật tới cửa nhiều lần. Không có nhìn thấy đường quả ra ngoài, cũng không nghe thấy động tĩnh bên trong, lại quay người rời đi. Bản thân hắn là muốn chuẩn bị một chút mỹ vị đồ ăn cùng nàng chia sẻ. Đột nhiên nhớ tới thân thể của nàng đã chết, còn sống là linh hồn, mất đi vị giác, căn bản cũng không có biện pháp thưởng thức được đồ ăn mỹ vị. Nếu mà đem mỹ vị đồ ăn thả ở trước mặt nàng, không thể nghi ngờ là tại để lộ nàng vết sẹo. Mervin cầm kiếm trong sân chém vào, thân thể không cách nào cảm nhận được bất luận cái gì kiếm khí. Liền kiếm trong tay đều đổi thành nhẹ nhất, nguyên bản hắn luyện kiếm sẽ chỉ đến hậu sơn cái kia thanh tịnh. Có rất ít người đi địa phương, hắn ở viện tử bên trong, kỳ thật cũng 10 phần thích hợp luyện kiếm, có thể là rất khó cam đoan bị những người khác biết rõ. Sẽ đi vào tìm phiền toái. Hôm nay. Không biết xuất phát từ mục đích gì, hắn không có lựa chọn đến hậu sơn. Mervin luyện kiếm động tĩnh, đường quả đương nhiên biết rõ, chỉ là nàng tạm thời không có thời gian để ý tới Mervin. Không có đi quan tâm bên ngoài, đắm chìm tại trong thư tịch, liền để hắn lại phế vật một hồi tốt, chờ nàng đem triệu hoán sư kỹ năng suy nghĩ thấu. Mervin cũng kém không nhiều có thể thoát ly Haverlock gia tộc. Liền luyện chế dược tề giúp hắn khôi phục kiếm khí, nghe lấy Mervin luyện kiếm âm thanh, đường quả nhìn triệu hoán sư thư tịch nhìn nhập thân, bất chi bất giác đã đến xế chiều. Mervin ở giữa nếm qua đồ ăn, thấy đường quả vẫn không có đi ra ý tứ, không có đi quấy rầy. Buổi chiều, hắn còn là trong sân luyện kiếm, bất quá không có luyện bao lâu, liền bị đẩy cửa âm thanh quấy rầy, không thể không dừng lại. Hắn thu hồi kiếm trong tay, đầu đầy mồ hôi nhìn xem cửa ra vào, đầu tiên đi tới mấy người, đều là Haverlock gia tộc thành viên, đương nhiên cũng là ủng hộ tại Molin bên người những người kia. Bình thường không ít cho hắn xem thường, nhìn thấy mấy người kia đi vào, Mervin trong lòng biết hôm nay khả năng lại sẽ phát sinh một chút chuyện tình không vui. Thế nhưng hắn không nghĩ tới mấy người kia không có đi lên liền đối với hắn chào phúng. Sau đó đem hắn đánh một trận, mà là tại nhìn xem cổng sân nhỏ bên ngoài. Hắn hiểu được, còn có người, trong lòng đã suy đoán ra người này là ai. Hắn kỳ thật thật bất ngờ. Molin làm sao sẽ tới đây? Molin ngoại trừ mới vào Haverlock gia tộc có thù với hắn. Về sau hắn kiếm khí phế bỏ. Đối phương nhìn hắn phảng phất liền tại nhìn một đầu kiến nhỏ. Căn bản là không cho nhìn thẳng, như vậy gióng trống khua chiêng tới. Đến tột cùng là vì cái gì đâu? Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.